Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1424, chương 1427. Thiên Hạn, 2, đi chớ nói lung tung, chúng ta còn là cân nhắc giải quyết như thế nào này vấn đề a. Ngao Mộc Dương khoát tay nói, Ngao Thiên Anh nói, muốn giải quyết này vấn đề, chỉ có thể hướng Long Vương ra cầu mưa. Thôn trưởng ngươi bây giờ là long đầu, dựa theo quy củ, đụng với khô hạn thiên chính là long đầu dẫn đội cầu mưa. Nếu không ngươi dẫn đầu cầu cái mưa, Ngao Thiên hảo hữu khinh thường nói, phong kiến bá, ngươi mê tín. Ngao Thiên Anh cỏ thoáng cái đứng lên, mẹ cái so với, đại hảo hữu ngươi nói ai là mê tín đâu này, ai đa là mang thầy tướng số. Ngao Thiên hảo hữu sắc mặt đỏ lên, hắn gọi nói, thầy tướng số không phải là mê tín, đó là huyền học chính là khoa học. Trong văn phòng vang lên tiếng cười, bầu không khí nhất thời trở nên rất sung sướng, mưa xuống sự tình Ngao Mộc Dương cũng không có biện pháp. Hắn chỉ có thể hai tay một quán để cho mọi người trở về kiên nhẫn chờ đợi. Đưa đi một đoàn người, hắn nhớ tới chính mình có vài ngày không có đi Long Tiên Hồ, cũng không biết hồ nước mực nước thế nào, liền chắp tay sau lưng đi bộ lấy hướng bên hồ đi. Thời tiết khô hạn đối với sông hồ hồ nước ảnh hưởng rất lớn. Bất quá Long Tiên Hồ tình huống vẫn còn tương đối hảo, bởi vì có nước ngầm bổ sung, hồ nước mực nước so với nhập xuân biết được thấp không nhiều lắm ít. Trên hồ trôi rất nhiều thuyền nhỏ, có người ở câu cá, có người ở chụp ảnh, thỉnh thoảng có lô từ từ trong nước chui đi ra, chúng trở lại trên thuyền, hội có chủ nhân theo hắn nhóm trong miệng gảy suất cá. Hôm nay là chủ nhật, có hài tử trong hồ bơi lội, thất nguyệt dương quang đã rừng rực, thanh tịnh hồ nước bị theo ôn núp ních, Ngao Mộc Dương cởi giày ra đi chân trần đi xuống đi. Cảm giác thật thoải mái, bên hồ có du khách tại bắt cua, kỳ thật Long Tiên Hồ trong thứ tốt không ít, chỉ cần ở bên cạnh hạ cán luôn có thể câu được mấy cái cá. Ở bên hồ đi bộ xốc lên tảng đá, liền có thể phát hiện tôm hoặc là cua. Ngao Mộc Dương thấy được có mấy tảng đá thượng mọc ra ốc đồng, hắn liền đi qua nhặt một ít ốc đồng, lúc này đoạn ốc đồng đã ăn ngon. Hắn tại đây mấy tảng đá thượng nhặt không nhiều lắm, liền lại theo bên hồ đi, mang theo cái túi tiếp tục tìm ốc đồng. Bên hồ mỗi ngày người đến người đi, có du khách cũng sẽ nhặt ốc đồng. Nhiều như vậy số địa phương đã là không thấy được ốc đồng. Hắn nhớ tới con ba ba đốm bảo hộ thủy vực không ai đi, liền mang theo cái túi đi qua. Đến bảo hộ thủy vực hắn không nhìn thấy Trần Tân. Muốn biết rõ con ba ba đốm quá chân quý, Trần Tân chỉ cần tỉnh dậy liền đi nhìn chằm chằm chúng. Hắn buồn bực tìm một cái hội, trông thấy Trần Tân ngồi xổm một chỗ đồng ruộng trên địa đầu hút thuốc. Thấy vậy Ngao Mộc Dương liền hô hỏi, lão Trần, ngươi làm gì thế đâu này? Chuẩn bị xuống đất làm việc. Trần Tân liếc nhìn hắn một cái nói, ta tại thả thiệt thòi. Ngao Mộc Dương buồn bực hỏi, ngươi thả con ba ba như thế nào không đợi ở chỗ này? A, có phải hay không con ba ba đốm lão hướng nước kênh mương trong chảy? Trần Tân nói, chúng không phải là hướng nước kênh mương trong chảy, chúng là định cư tại nước kênh mương trong. Nghe xong lời này Ngao Mộc Dương dũng cảm, vậy hóa ra hảo, khiến chúng nó đợi ở nơi này a, bảo hộ khu ta cho triệt tiêu. Các du khách đối với không thể đến bên này du ngoạn ý kiến rất lớn. Trần Tân có tâm cự tuyệt, nhưng lão Ngao không mở cho hắn miệng cơ hội. Sau khi nói xong liền quay đầu đi, chứ bên hồ có ốc đồng, lúa nước bên trong ruộng cũng có ốc đồng. Hắn liền chuyển di trận địa đến lúa nước bên trong ruộng đi tìm kiếm. Đáng thương thời tiết khô hạn không mưa, trong thôn lúa nước điền toàn bộ nhờ giếng nước cho chịu đựng. Nhưng nhắc tới cũng là trách, Long Tiên Hồ hạ con suối thủy lưu cuồn cuộn không ngừng. cách xa nhau không tính xa, đồng ruộng trong giếng nước liền không có cái gì nước. Người trong thôn ra chỉ có thể dãy hiệu tới tưới tiêu. Hiệu cũng không hay dãy, bởi vì góp nhặt một ngày đêm nước giếng cũng không đủ máy móc rút một giờ. Bên giếng nước biên có đại cây liễu, dưới bóng cây có mấy người vây tại một chỗ đánh bài. Trông thấy Ngao Mộc Dương đã có người đứng lên hô: "Thôn trưởng qua hóng mát, này trời rất nóng ngươi xuất tới làm chi? Phơi nắng à?" Ngao Mộc Dương đi qua cười nói: "Dân ca các ngươi đang đùa cái gì? Ta qua muốn tìm điểm ốc đồng, muốn trở về xào cái ốc đồng ăn." Ngao Mộc Dân mỉm cười nói: "Này, ăn cái gì xào ốc đồng? Giữa trưa đầu ngươi tại ca nơi này ăn, nhị thúc ta vợ con tôm hùm lớn lên, cái đầu mập rất, giữa trưa chúng ta sờ con rắn tôm, đến tôm hùm chua cay, ra hỏa cái đều chuẩn bị cho tốt." Ngao Mộc Minh cười chìa chìa bị bọn họ coi như bài bàn đồ vật. Đó là một cái chảo, hiện tại bị cài lại trên mặt đất, phía trên để đó bài. Ngao Mộc Dương đến nơi, Ngao Mộc Dân liền đem bài thu thập. Hắn nói: "Tới, thôn này dài quá, chúng ta dọn dẹp một chút, đi kiếm chút con rắn tôm trở về muộn." Ngao Tiểu Phi bất mãn nói: "Không thể nhận nhặt, người này thắng tiền liền nghĩ chạy a." "Vậy không được." Ngao Mộc Dân nhấc chân thích hắn bờ mông một chút, nói: "Ít vói nhảm, thôn này hội trưởng đến ngươi còn dám đánh bạc, lá gan không nhỏ." Ba người bọn họ phân công hợp tác, Ngao Mộc Dân mang theo túi lưới đi sờ con rắn tôm, Ngao Tiểu Phi đi giếng nước đánh tới nước giếng tẩy cái nồi, Ngao Mộc Minh thì đi tìm củi cùng chuẩn bị đồ gia vị. Ngao Mộc Dương nhìn xem chính mình không có việc gì, liền giúp lấy Ngao Mộc Dân đi sờ con rắn tôm. Trong thôn có hai nhà cầm ruộng nước đổi thành con rắn tôm nuôi dưỡng địa, thứ này sinh mệnh lực ương ngạnh, sinh trưởng nhanh, từ tôm mầm đến thành thục sản xuất chỉ cần 2 tháng. Từ tháng trước bắt đầu trong thôn liền cung ứng thượng con rắn tôm. Hiện tại lúc này đoạn trong thôn du khách nhiều, hai mảnh ruộng nước nuôi dưỡng con rắn tôm không đủ ăn. Chủ yếu vẫn là tới gần trên thị trấn chọn mua. Ngao Mộc Dương biết con rắn tôm không rẻ, hắn hỏi Ngao Mộc Dân nói: "Người nhị thúc cầm con rắn tôm nhưng khi nhìn quý giá, người như vậy đi trộm đạo hắn có thể làm." Ngao Mộc Dân chẳng hề để ý nói: "Này, ta có thể sờ nó bao nhiêu? 2 tháng trước ta thế nhưng là miễn phí cho nhị thúc ta kiền hảo chút sống. Mỗi lúc trời tối đều có tới thu điền, ta ăn hắn mấy cái con rắn tôm hắn có thể nói cái gì? Con rắn tôm thành thục, đến tối hội phấn khởi, ruộng nước không phải là phong bế. Chúng hội chạy đến, theo bờ ruộng tiến vào người chung quanh ra lúa nước bên trong ruộng. Lúa nước điền không chào đón con rắn tôm, chúng quá ưa thích đào thành động, vốn năm nay nước liền ít đi. Nếu bờ ruộng lại để cho con rắn tôm đào thành động, kia sẽ xuất hiện nghiêm trọng sóng nước phí vấn đề. Cho nên, nuôi dưỡng con rắn tôm buổi tối có phái người gác đêm. Một là thu thập tôm hùm phòng ngừa chúng việt dã chạy trốn. Hai là phòng ngừa bị người cho trộm. Nghe Ngao Mộc Dân, Ngao Mộc Dương hỏi: "Hiện tại có người trộm con rắn tôm sao?" Ngao Mộc Dân nói: "Có à. Tại sao không có?" Hắn vừa nói như vậy, Ngao Mộc Dương liền nhíu mày tới: "Vậy sao ngươi không nói với ta? Hiện trong thôn còn có trộm vặt móc túi sự tình, kia tuyệt đối không được." Ngao Mộc Dân nhếch miệng cười nói: "Không phải, này không hay ta sẽ tới trộm nhị thúc ta con rắn tôm sao?" Ngao Mộc Dương mắt trợn trắng nói: "Hai người chúng ta điều này có thể toán trộm sao?" Ngao Mộc Dân nói: "Vậy không có, ban ngày dương quang liệt, con rắn tôm đều tiến vào lúa nước bên trong ruộng mặt. Chúng cầm cửa huyệt động đều cho phong, như vậy đi điền biên liếc mắt một cái chỉ có một chút đồng cỏ và nguồn nước mảnh vụn. Cũng không có con rắn tôm, quy mô hóa bắt con rắn tôm là buổi tối hạ mạng lưới. Sớm tới tìm trong lưới toàn bộ đều con rắn tôm.